chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1329, chương 1329 lệnh người nghẹn khuất cốt truyện. Có thể nói, từ Đồ Phong sắm vai nhân vật này, sở hữu tàn nhẫn kính nhi đều phụng hiến cho những cái đó vô tội bọn nhỏ, sở hữu nhu tình. Đều cho Trần Thanh Thanh như vậy một cái không có hai tử nữ nhân, Trần Thanh Thanh ở bọn buôn người. Đội, ẩn núp mấy tháng, từ Đồ Phong thường xuyên sẽ ra cửa lúc sau, cho nàng mang tốt hơn xem quần áo. Nữ nhân dùng đồ trang điểm linh tinh cho nàng bôi, Trần Thanh Thanh không cần. Hắn liền không đi, Trần Thanh Thanh không có biện pháp thu. Lại không có dùng quá, bọn buôn người đồ vật, ai mẹ nó phải dùng. Đánh đáy lòng chán ghét, cái này cướp đi chính mình hài tử, lại ở chỗ này không ngừng đối chính mình ân cần nam nhân, rốt cuộc. Trần Thanh Thanh cảm thấy thời cơ tới rồi, bắt đầu thỉnh cầu ra ngoài. Nói hài tử sinh nhật tới rồi, tưởng về nhà đi trước mộ thiêu điểm giấy, tư đồ phong duẫn. Lại phái người âm thầm đi theo nàng, kết quả Trần Thanh Thanh. Thật đúng là đi một cái trước mộ. Cấp một cái tiểu hài tử phần mộ, thiêu điểm giấy, khóc một hồi, liền chạy trở về tư đồ phong. Bởi vậy đối nàng càng thêm yên tâm lên, mặt sau. Không việc làm thời điểm, nhàm chán, Trần Thanh Thanh lại thỉnh cầu vài lần. Đi ra ngoài, tư đồ phong nói bồi nàng cùng đi. Nàng cũng đồng ý, hai người ra cửa đi dạo phố. Tư đồ phong cho nàng mua không ít đồ vật, Trần Thanh Thanh đều thu, thời gian lâu rồi. Hai người nhìn như càng ngày càng ăn ý, tư đồ phong cũng cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, nửa đêm. Sờ vào nàng phòng, Trần Thanh Thanh từ đi vào nơi này. Không có một khắc là không cảnh giác, gối đầu hạ liền cất giấu một phen kéo, bị tư đồ phong hiếp bức thời điểm. Liền nhắm ngay chính mình cổ, không nên ép ta. Ta là thật sự thực chán ghét hán tử, không nghĩ cùng người quá, tư đồ phong hai tròng mắt âm ngoan nhìn nàng nói. Người rốt cuộc còn có hay không tâm, ta đều đối với ngươi tốt như vậy, người cư nhiên còn không chịu từ ta. Cầu xin ngươi, lại cho ta điểm thời gian đi thích ứng được không? Ta nam nhân cho ta bóng ma tâm lý thật sự là quá lớn. Ta thật là tưởng, đời này cứ như vậy một người qua, ngươi muốn bao lâu thời gian? Lại cho ta, cuối cùng một tháng thời gian đi. Vậy ngươi nói, ta đối với ngươi được không? Hảo, có hay không ngươi hán tử đối với ngươi hảo? Ngươi so với hắn khá hơn nhiều, này còn kém không nhiều lắm. Một tháng đúng không? Hảo, ta liền cho ngươi một tháng thời gian. Cũng không sai biệt lắm còn có một tháng thời gian. Nơi này sở hữu hài tử liền sẽ toàn bộ vận chuyển ra ngoại quốc mà Trần Thanh Thanh. Cũng là vì trộm nghe tới tin tức, mới giả thiết một tháng thời gian tiến đến. Trần Thanh Thanh đột nhiên lại thỉnh cầu ra cửa, lần này lại là muốn đi ra ngoài làm cái gì? Trần Thanh Thanh cố ý rũ đầu, sắc mặt thẹn thùng nói, ta nghĩ thông suốt cái gì nghĩ thông suốt, ta cảm thấy, người đối ta thực hảo, ta nghĩ, đời này như vậy trường, bằng không liền chắp vá quá đi. Tư đồ phong hai tròng mắt tỏa sáng nói, thật sự, ân, Trần Thanh Thanh vẻ mặt thẹn thùng gật gật đầu, vậy ngươi là đi ra ngoài làm cái gì? Bị gả a, kia người thành phố, không đều lưu hành xuyên áo cưới sao? Ta trước kia kết hôn, liền xuyên cái vải đỏ xiêm y, ta cũng muốn thử xem áo cưới, tư đồ phong đôi mắt lượng kinh người, trong TV kết hôn. Hắn cũng xem qua, xuyên áo cưới nữ nhân. Nhưng xinh đẹp nếu là nàng mặc vào áo cưới, khẳng định cũng thực mỹ, lập tức cho nàng 2.000 đồng tiền. Làm nàng đi chuẩn bị, Trần Thanh Thanh cũng không có cự tuyệt, còn khen một câu, ta hán tử, chính là hào phóng, tư đồ phong tâm hồn đều phải nhộn nhạo ta hán tử. Rốt cuộc thành nàng hán tử, Trần Thanh Thanh một người ra cửa. Phía sau như cũ có người đi theo, tư đồ phong tâm huyết dâng trào. Trong lòng cao hứng a, trực tiếp thông chi đội người, đêm nay làm tiệc rượu, mọi người hỏi hắn cái gì tiệc rượu. Hắn nói là hắn kết hôn hỷ yến, một đám đội người. Sôi nổi đều đối hắn giơ ngón tay cái lên, trêu chọc hắn kia nữ nhân có phải hay không rốt cuộc bị hắn cấp thượng, Tư Đồ Phong trả lời nói. Vô nghĩa tương đương, sàng không sàng, khó chịu lão tử sẽ cưới nàng không? Lão đại uy vũ a, đi, làm hỷ yến đi tương đương. Lão đại cưới vợ, hôm nay lão tử cao hứng. Đi, cấp những cái đó bọn nhỏ. Mỗi người khen thưởng một khối bánh kem, lão đại. Người liền cùng cổ đại hoàng đế giống nhau a, kết cái hôn đều áp khắp trốn mừng vui. Ha ha ha ha tương đương. Đi đi đi, lão tử nhưng không cái kia mệnh, Trần Thanh Thanh. Đi trấn trên, thật sự đi một nhà áo cưới ảnh lâu, thay đổi quần áo. Liền tưởng chụp mấy chương ảnh chụp, rồi sau đó đi theo nhiếp ảnh ra cùng đi studio, biết những cái đó đi theo người vào không được. Liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hỏi nhiếp ảnh gia mượn di động, nhiếp ảnh gia đối khách nhân. Tự nhiên là lễ đãi. Cho nàng, Trần Thanh Thanh lập tức liền gọi điện thoại báo cảnh. Bại lộ bọn buôn người đội địa chỉ, làm nhất định phải mau chóng đi. Nhất định phải, nếu không những cái đó bọn nhỏ liền phải bị đưa đi nước ngoài, nhiếp ảnh gia nghe xong. Đều choáng váng, Trần Thanh Thanh đem điện thoại còn cho hắn. Nói câu cảm ơn. Liền thay quần áo xuống lầu, lại đem kia kiện áo cưới cấp thuê xuống dưới, mang theo trở về, trở lại căn cứ địa. Bên trong đã bị thiết kế răng đèn kết hoa. Một bộ hỉ khí dương dương bộ dáng, nàng hít sâu một hơi. Đi vào, đã báo nguy. Liền chờ cảnh sát tới bắt. Tư Đồ Phong thấy nàng thật sự mang theo áo cưới đã trở lại. Thúc giục nàng chạy nhanh đi thay. Đêm nay liền tổ chức tiệc rượu. Đem hôn sự cấp làm, Trần Thanh Thanh thực kinh ngạc. Như vậy cấp, vô nghĩa, chẳng lẽ ngươi không nghĩ gả cho ta sao? Khụ khụ, tưởng, không nghĩ ta đi trấn trên thuê áo cưới làm gì, vậy đêm nay gả cho ta, ngày mai thành không? Liền hôm nay, đồ vật đều chuẩn bị tốt, hôn phòng đều cho chúng ta lăn lộn hảo, chính là ta hôm nay không chuẩn bị tốt. Tư Đồ Phong ánh mắt lập tức lạnh lẽo xuống dưới, xú đàn bà. Nói tốt một tháng, kết quả ngươi lại nói không chuẩn bị tốt. Trần Thanh Thanh ánh mắt ám ám, rũ đầu nói, chính là cũng không kém ngày này, lão tử nói hôm nay liền hôm nay. Tâm đều bị ngươi cấp liêu ngứa, kết quả ngươi còn không cho cáo. Khả năng sao, Trần Thanh Thanh rũ đầu. Tiếp tục không hé răng, Tư Đồ Phong phiền lòng khí táo nhìn người khác lãnh hài tử đi thượng hầm cầu. Trực tiếp tức giận đến một chân cấp kia hài tử, đá ra 5-6 mét xa, kia hài tử nằm sấp xuống đất thượng. Nửa ngày đều khởi không tới, Trần Thanh Thanh hãi hùng khiếp vía, lại lần nữa cảm nhận được. Trước mắt người này, là cái danh xứng với thực ác ma. Không thể chọc giận, ngươi đừng nóng giận, ta đồng ý đó là... Đá hài tử làm cái gì? Hài tử đá hỏng rồi. Tiền không được thiếu kiếm lời, rồi sau đó cũng tìm được lý do. Đi cấp kia hài tử nâng đi lên, hài tử cả người đều đau đến vặn vẹo. Lại không dám kêu, Trần Thanh Thanh đau lòng cực kỳ, càng thêm không dám lại chọc giận bọn buôn người. Tư Đồ Phong nghe được nàng chịu thua, lập tức cũng lòng dạ nhi thuận, đi qua đi đem nàng kéo tới nói. Đừng động hài tử, đánh cho tàn phế khiến cho lên phố ăn xin đi tương đương. Chạy nhanh đem áo cưới thay tương đương. Ngoặc kép, hết chương.